Ngây ngốc làm ruộng, chương 56, thương lượng, gocchuyenaudio.com, editor, AM, tối hôm đó, Trầm Dục Bắc ngủ lại nhà Trung Tử Kỳ, tổ trạch Triệu gia chỉ có 2 phòng ngủ, phu thê Trung Tử Kỳ chiếm lấy một cái, đương nhiên là cái còn lại sẽ dành cho chủ tới Trầm Dục Bắc rồi. Trầm Dục Bắc ở trong phòng có cái giường sưởi không nhỏ, đều là vật dụng cần thiết của dân quê vào mùa đông, 2-3 người ngủ cũng không sao, Trung Tử Kỳ cẩn thận trải chăn. Sau đó chủ tớ hai người ngủ thế nào, không phải là chuyện mà bọn họ có thể quản. Buổi tối không có hoạt động giải trí, cho nên vừa chúc ngủ ngon xong thì liền về phòng của mình nghỉ ngơi. Trung Tử Kỳ cởi áo ngoài rồi mới lên giường, run rẩy chui vào lòng Triệu Chính An. Phòng của chúng ta cũ quá, người có muốn sửa lại hay không? Sau này có khách đến thăm thì cũng có thể ngủ lại. Triệu Chính An ngáp một cái, đặt cằm lên đầu hắn, giọng nói nhu hòa. Ừ, vậy cũng tốt. Phòng này ở lâu lắm rồi, lỡ như xảy ra thiên tai gì đó thì sẽ không chống đỡ nổi. Đúng vậy, nếu xảy ra động đất hay là mưa lớn thì phòng của bọn họ sẽ bị sụp. Hiện tại trời đã trở lạnh rồi, không lâu nữa sẽ có tuyết rơi, phải đợi đến đầu năm sau tuyết tan rồi mới sửa nhà được. Vậy sang năm đi, không vội. Ừ, nửa đêm, Trung Tử Kỳ tỉnh dậy, đột nhiên cảm thấy có hơi lạnh, hắn cọ đến bên người Triệu Chính An, lại không được an ủi. Hắn mơ màng mở mắt nương theo ánh trăng mơ hồ, nhìn thấy Triệu Chính An đang thở hổn hển, trên mặt toàn là mồ hôi. Con sâu ngủ của Trung Tử Kỳ lập tức chạy mất, lại đau đầu hả, Trung Tử Kỳ hỏi, giơ tay lên mát xa vài huyệt vị trên đầu cho Triệu Chính An, đây là hắn cố ý học từ chỗ đại phu, lão đại phu nói hắn không biết nên làm gì để trị dứt cơn đau đầu của Triệu Chính An, chỉ có thể dạy cho Trung Tử Kỳ mấy huyệt vị quan trọng để hắn mát xa giảm đau. Khá hơn chút nào chưa? Ừ, giọng nói của Triệu Chính An có vẻ yếu ớt, mỗi lần hắn đau đầu thì đều duy trì khoảng 5 phân chung, 5 phút nghe thì tưởng ngắn, thế nhưng chỉ có người thừa nhận đau đớn mới biết được thời gian dài đến cỡ nào, giống như là muốn tách đầu ra làm hai nửa. Xem ra sau này phải nhanh chóng tìm được thần y kia mới được. Trung Tử Kỳ thì thào tự nói, Hồng Ảnh ở cách vách vốn đang nằm nghỉ thì đột nhiên ngồi dậy, dựng thẳng lỗ tai không biết đang nghe cái gì. Làm sao vậy? Trầm Dục Bắc híp mắt nhìn Hồng Ảnh. Bẩm chủ tử, thuộc hạ nghe thấy cách vách có âm thanh. Có người đi vào sao? Không có, vậy không cần phải xen vào. Có thể là phu thê người ta đang làm cái gì đó. Trầm Dục Bắc ngáp một cái, đây là lần đầu hắn ngủ giường sưởi, có chút không quen. Sau khi Hồng Ảnh xác định không có vấn đề thì liền nằm xuống. Ngày hôm sau, Trung Tử Kỳ rời giường rất sớm, hắn không đánh thức Triệu Chính An, rửa mặt rồi liền đến nhà Triệu A Mẫu, nói với Triệu A Mẫu rằng có lẽ hôm nay không thể bán được. Triệu A Mẫu gật đầu, hắn cũng biết nhà bọn họ có khách. Tử Kỳ, ai tới nhà các ngươi vậy? Triệu A Mẫu hỏi, trời không còn sớm, bọn họ phải vào trấn. Là nhà mẫu thân của A Mẫu ta, chính là đệ đệ của A Mẫu ta, là cứu cữu của ta. Trung Tử Kỳ không nói chuyện, bọn họ chính là hai người vừa nhìn liền biết là có thân phận không tầm thường, thường xuyên ở trong cửa tiệm. Nhà mẫu thân của A Mẫu ngươi tới, chủ động tìm các ngươi. Đúng vậy, chủ động tìm tới, nếu không thì ta cũng không biết chuyện mình có thân thích. Dù sao thì A Mẫu, gocchuyenaudio.com của hắn cũng chỉ miêu tả rất sơ sài, chưa từng kể tỉ mỉ về nhà ngoại tổ của hắn, cho nên nguyên thân chưa từng để tâm vào chuyện đó. Vậy nhà cữu cữu ngươi làm gì? Cũng là dân chúng bình thường hay sao? Trong nhà có một ít của cải. Triệu Chính An nói rất khiêm tốn, hắn không muốn nói nhiều với mọi người rằng cữu cữu của hắn lợi hại đến cỡ nào, hắn cũng không có lòng hư vinh, không ham muốn ánh mắt hâm mộ của người khác. À, lợi hại vậy sao? Triệu A Mẫu kinh ngạc cười tâu tuét, sau đó nhỏ giọng nói với Trung Tử Kỳ. Tử Kỳ, ngươi không thể hòa thuận với Trung gia, nhưng mà nhất định phải có quan hệ tốt với cữu cữu của ngươi, sau này gặp chuyện cũng có người giúp đỡ, người mà không thể sống mà không có thân tích cho được. Dạ ta đã biết rồi A Mẫu, trời không còn sớm ta phải đi rồi, khi nào rảnh thì chúng ta lại nói tiếp. Triệu A Mẫu nhìn bầu trời rồi nói, dạ, vậy ta đi trước đây. Trung Tử Kỳ phất tay rồi về nhà. Khi về đến nhà, Triệu Chính An đã thức dậy, đang nấu nước trong nhà bếp. Người đi đâu vậy? Triệu Chính An xách thùng nước rời khỏi nhà bếp, đúng lúc nhìn thấy Trung Tử Kỳ. Ta đến nhà Triệu A Mẫu, nói với hắn hôm nay không bán được. Triệu Chính An gật đầu, đặt thùng nước xuống đất. Người nghỉ ngơi đi, ta đi nấu cơm. Lúc trước bởi vì muốn vào trấn cho nên phải dậy sớm, rất khó mới có được một ngày có thể ngủ nướng. Không cần, ta không mệt, ta sẽ nhóm lửa cho ngươi. Triệu Chính An lắc đầu từ chối, hắn không phải người thích ăn rồi lại nằm, bình thường trừ khi mệt muốn chết, nếu không thì hắn sẽ không ngủ nướng. Chờ đến khi Trung Tử Kỳ nấu cơm xong, Trầm Dục Bắc và Hồng Ảnh mới chậm rãi đi ra, nếu nhìn kỹ sẽ nhìn thấy hai mắt thâm quầng của bọn họ. Tiểu Cữu thức rồi à, ngủ không ngon sao? Trầm Dục Bắc cười cười. Không sao, hôm qua ngủ hơi trễ. Bình thường hắn đều thức sớm thế nhưng bởi vì hôm qua lạ chỗ cho nên mất ngủ, đến hơn nửa đêm mới ngủ được cho nên hôm nay dậy hơi trễ. Người thức sớm lắm mà, ngay cả cơm cũng làm xong rồi. Là thói quen thôi, bình thường phải thức sớm đi bán, cho nên cho dù được nghỉ cũng không ngủ thêm được. Triệu Chính An nói xong thì liền đứng lên đổ nước ấm cho Trầm Dục Bắc rửa mặt. Tiểu Cữu, hôm qua ngủ ngon không? Trung Tử Kỳ nhìn Trầm Dục Bắc một cái rồi hỏi. Hoàn hảo, Trầm Dục Bắc cúi người dùng nước ấm rửa mặt, rửa trôi cơn buồn ngủ, trong mũi người thấy mùi thức ăn, thỉnh thoảng trong sân lại vang lên tiếng gà gáy và tiếng chó sủa, nhìn về phương xa liền thấy cảnh sắc tráng lệ của núi rừng, đột nhiên Trầm Dục Bắc cảm thấy cuộc sống như vậy cũng không tệ. Bởi vì ăn sáng cho nên Trung Tử Kỳ không nấu món có quá nhiều dầu mỡ, hắn nấu một nồi cháo, còn có chút cơm, đề phòng có người không thích uống cháo, ăn kèm với trứng chim và dưa chua. Rất rõ ràng, Trầm Dục Bắc rất thích ăn sáng kiểu này, hắn uống vài chén cháo, làm Trung Tử Kỳ nhẹ nhàng thở ra, sợ hắn tưởng mình keo kiệt. Ngày mai ta phải trở về Bình Dương ở Giang Nam, các ngươi có muốn đi theo hay không? Trầm Dục Bắc nhìn Trung Tử Kỳ, chắc chắn là ngoại công và ngoại bà của ngươi cũng muốn nhìn thấy ngươi. Trung Tử Kỳ lắc đầu, không được Tiểu Cữu, ngươi xem, hiện tại ta không đi được, đợi đến khi nào rảnh thì ta sẽ đi. Vậy cũng được, lần sau ta đến sẽ dẫn ngươi đi. Trầm Dục Bắc cũng không ép buộc cho Trung Tử Kỳ thời gian suy nghĩ. Được, Trung Tử Kỳ gật, cocchuyenaudio.com, đầu đồng ý, cơm nước xong, Trung Tử Kỳ đứng dậy dọn dẹp, sau đó đi vào nhà bếp rửa chén. Triệu Chính An do dự, Tiểu Cữu, hả, có chuyện gì sao, dạ, vẻ mặt Triệu Chính An khó xử, không biết nên nói thế nào. Có chuyện thì cứ nói thẳng, Tiểu Cữu ta có thể đi theo ngươi học cách chạy thương buôn bán được không? Triệu Chính An do dự một lát rồi hỏi. Trầm Dục Bắc cảm thấy ngoài ý muốn, hả, học cách buôn bán, được nhưng mà ngày mai ta phải về Bình Dương, không thể dạy ngươi. Trừ khi, ngươi đi với ta phải suy nghĩ một lát, suy nghĩ đó chỉ mới xuất hiện trong đầu Triệu Chính An mà thôi, hắn phải thương lượng với Trung Tử Kỳ. Ừ, nghĩ xong rồi lại đến nói ta. Trầm Dục Bắc rất xem trọng Triệu Chính An, tiếp xúc trong khoảng thời gian này làm hắn biết được Triệu Chính An không giống thôn dân bình thường, không hề chất phát, gặp chuyện không may cũng biết cách đưa đẩy, quan trọng nhất là hắn có trách nhiệm, có lòng muốn tiến tới, chỉ điểm này thôi thì Trầm Dục Bắc cũng có thể yên tâm giao Trung Tử Kỳ cho Triệu Chính An rồi, nếu không, nếu đổi thành người mưu mô xảo quyệt vậy cho dù Trung Tử Kỳ nói gì thì hắn cũng phải dẫn Trung Tử Kỳ về. Triệu Chính An đứng dậy đi vào nhà bếp, Trung Tử Kỳ đang cắt rau củ. Triệu Chính An đi qua ôm hắn, Trung Tử Kỳ cứng người, sau đó liền thả lỏng. Trời sáng rồi, đừng làm như vậy được không? Triệu Chính An ngắt lời Trung Tử Kỳ. Tử Kỳ, ta thương lượng với ngươi một chuyện được không? Chuyện gì? Trung Tử Kỳ nghiêng đầu hỏi, rất ít khi nghe thấy Triệu Chính An nghiêm túc gọi tên hắn như thế. Sau lưng lại im lặng, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Trung Tử Kỳ bất an. Không có, à, vậy ngươi nói đi. Ta muốn đến phía Nam với Tiểu Cữu. Triệu Chính An nhắm mắt nói, Trung Tử Kỳ xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn Triệu Chính An. Ngươi lặp lại lần nữa, Triệu Chính An đã làm tốt chuẩn bị nghênh đón phản ứng của Trung Tử Kỳ. Ta muốn đến phía Nam với Tiểu Cữu, ngươi đừng vội, hãy nghe ta nói, ngươi cũng biết bây giờ chạy thương rất dễ kiếm tiền, nhà chúng ta lại không thể chỉ dựa vào một mình ngươi chống đỡ, ta mới là hán tử, Tiểu Cữu lại có sự nghiệp ở phía Nam, ta đi theo hắn học vừa kiếm chút tiền, đến lúc đó ngươi cũng không cần phải vất vả như vậy nữa, ta buôn bán có tiền, sẽ mở tiểu lâu cho ngươi làm trưởng quầy. Lỡ như không kiếm được tiền thì sao? Trung Tử Kỳ cố ý hắt nước lạnh, trong lòng rất không thoải mái, hắn không muốn rời khỏi Triệu Chính An, trên thế giới này, hắn không có ai để dựa vào, rất vất vả mới tìm được người mà hắn yêu, hắn không muốn phải tách ra cho dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi. Ta là phu quân của ngươi, là người chăm lo cho hạnh phúc cuối đời của ngươi, sao có thể không kiếm được tiền, không nói lâu dài, chỉ cần đi một chuyến là có thể kiếm được rất nhiều tiền, ít nhất là có thể cho chúng ta tiêu xài nhiều năm. Lỡ thất bại rồi sao, thất bại một lần là táng gia bại sản. Chạy thương, quan trọng nhất là ánh mắt và đầu óc, người có hai cái kết hợp. Nhất định sẽ giàu có, nếu không, với ánh mắt thiền cận thì sẽ mất hết tất cả. Đừng hắt nước lạnh vào ta. Triệu Chính An nhăn mặt, ta chỉ bỏ chút tiền vốn, nếu lỡ như không thành công, cùng lắm thì trở về tiếp tục cho ngươi nuôi, ai kêu ngươi lại tài giỏi như thế. Ai muốn nuôi ngươi, Trung Tử Kỳ cố ý làm ra vẻ mặt ghét bỏ, lập tức. cocchuyenaudio.com, đổi thành lo lắng, nhưng mà đầu ngươi còn đau thì sao? Lỡ như gặp chuyện nguy hiểm thì biết làm sao bây giờ? Đây là điều mà hắn lo lắng nhất, ở bên ngoài không giống như ở nhà, chỗ nào cũng phải cẩn thận. Không sao, ngươi không cần lo, ta có thể chịu được, đúng lúc có thể đi tìm thần y. Trung Tử Kỳ lắc đầu, không muốn nói nữa, hắn biết Triệu Chính An nói muốn thương lượng với hắn, không bằng nói là muốn làm công tác tư tưởng cho hắn, đừng thấy dáng vẻ hi hi ha ha của Triệu Chính An mà lầm, thật ra lòng tự trọng của hắn cao hơn bất kỳ ai, hắn không phải sợ mất mặt mà là bởi vì hắn là hán tử đã thành thân, hắn phải gánh vác cuộc sống của một người nữa, hắn không cho phép mình hết ăn rồi lại nằm, hắn muốn chống đỡ cái nhà này, không muốn ca nhi của hắn phải bôn ba mệt nhọc. Nói trắng ra thì chính là Triệu Chính An có chủ nghĩa đại nam nhân, không muốn bị hắn nuôi dưỡng, tuy rằng hắn cảm thấy như vậy cũng không sao, nhưng mà hắn có thể hiểu được suy nghĩ của Triệu Chính An, hiểu được bất an và sao động trong lòng Triệu Chính An, hắn lại không thể giống như nữ nhân khóc lóc thảm thiết níu kéo không cho Triệu Chính An rời đi, bởi vì hắn biết Triệu Chính An nói đúng. Ánh mắt của Triệu Chính An rất mong chờ, đột nhiên Trung Tử Kỳ cảm thấy chuyện này cứ làm như vậy đi. Lè 4 giây cách chương.